Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dư nhìn anh 2 giây, anh không sợ người khác sẽ nghe thấy sao? Lý Hà Nghiên cười nói, đưa em về nhé. Ngụy Dư nhìn thời gian, đã gần 10 giờ, cô nói. Các anh làm đề trong bao lâu, có quy định thời gian không? Lý Hà Nghiên, không có quy định, tùy từng người, muốn ở lại bao lâu cũng được. Ngụy Dư, vậy anh thường ở lại đến lúc nào? Lý Hà Nghiên cúi đầu cười nói, thường đến rạng sáng. Ngụy Dư, em vẫn nên về ký túc xá trước. Lý Hà Nghiên chào Lữ Tấn và nói anh đưa Ngụy Dư về trước. Trong cầu thang có đèn cảm ứng tự động, hai người đi xuống tầng, trong cầu thang vang vọng tiếng bước chân, Ngụy Dư không nhịn được nói. Anh chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, lo lắng cho sức khỏe của anh à? Lý Hà Nghiên ở trong bóng tối nhìn cô. Ngụy Dư, em sợ anh chết sớm. Lý Hà Nghiên chửi bậy, trên con đường trong khuôn viên trường, dưới ánh đèn đường chiếu xuống, những bóng cây lắc lư trên nền xi măng. Lý Hà Nghiên nói, năm nay em về Hoài Thành ăn Tết sao? Ngụy Dư ừ một tiếng, lại nhớ tới trong nhà Lý Hà Nghiên chỉ còn lại anh và ông ngoại. Cô dừng lại và quay sang nhìn anh. Lý Hà Nghiên, nếu anh muốn em ở lại đón Tết với anh chỉ cần nói, em sẽ đồng ý. Lý Hà Nghiên trầm mặc một hồi. Em vẫn nên ở nhà với gia đình đi. Mối quan hệ giữa cô và mẹ vừa mới dịu đi. Lý Hà Nghiên không muốn cô lại cãi nhau với mẹ mình vì anh. Lý Hà Nghiên đưa Ngụy Dư đến dưới ký túc xá mới rời đi. Trên đường đến phòng máy tính, chuông điện thoại reo, là cuộc gọi của Hoàng Tử. Anh Nghiên, còn bận không? Không, có chuyện gì vậy? Hoàng Tử cười tủm tỉm, đã lâu không liên lạc với cậu, tôi gọi điện nói chuyện. Anh Nghiên, khi nào cậu được nghỉ? Lý Hà Nghiên, giữa tháng riêng, Hoàng Tử nói, vậy chờ cậu về, chúng ta tụ tập với nhau. Gần đây, Uông Dương đang ở bệnh viện chăm sóc. Lý Hà Nghiên nhíu mày, ngắt lời hắn. Cậu ấy chăm sóc ai? Anh Nghiên, cậu không biết sao? Hoàng Tử cao giọng, tuần trước, chú Uông gặp tai nạn khi lái xe, phải phẫu thuật, bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Lý Hà Nghiên, Hoàng Tử, cúp máy đây, tôi gọi điện thoại cho Uông Dương. Lý Hà Nghiên không chút chậm trễ cúp điện thoại, anh tìm trong danh bạ số của Uông Dương rồi bấm gọi, cuộc gọi đầu tiên chờ hơn 20 giây nhưng không ai bắt máy. Lý Hà Nghiên không tiếp tục gọi, anh đi tới cửa phòng máy tính, gọi một cuộc nữa, lần này có người bắt máy. Uông Dương hắng giọng, sao trễ thế này rồi còn gọi cho tôi? Lý Hà Nghiên hỏi thẳng, chú Uông thế nào rồi? Uông Dương sửng sốt 2 giây, sau đó ấp úng nói. Anh Nghiên, làm sao cậu biết chuyện này? Lý Hà Nghiên không giấu giếm, vừa rồi Hoàng Tử gọi điện thoại có nhắc tới. Uông Dương thấp giọng lẩm bẩm nói, Hoàng Tử đúng là. Lý Hà Nghiên lạnh lùng nói, cậu còn muốn giấu tôi? Uông Dương, không phải tôi muốn giấu cậu, ba mẹ tôi dặn không được nói cho cậu biết, sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu. Lý Hà Nghiên, ngày mai tôi quay về. Đừng, Uông Dương nói, thật sự không có việc gì, ba tôi hồi phục rất tốt. Chuyện này cứ như vậy đi, ngày mai gặp mặt lại nói. Lý Hà Nghiên không nói chuyện với Uông Dương nữa mà cúp điện thoại. Anh bước vào phòng máy tính, Lữ Tấn và Đại Hắc vẫn đang giải quyết các câu hỏi. Lý Hà Nghiên nói, tối mai tôi sẽ không đến tập luyện. Lữ Tấn ngẩng đầu, có việc à? Vẻ mặt Lý Hà Nghiên nghiêm túc, về thành phố Y một chuyến. Mẹ kiếp, đột nhiên cậu nói như vậy, tôi có dự cảm không tốt. Lữ Tấn cẩn thận thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không giống như một năm trước chứ, một đi không trở lại. Lý Hà Nghiên cười nhạo, có người thân bị tai nạn xe cộ, trở về xem một chút. Lúc này Lữ Tấn mới thở phào nhẹ nhõm, được rồi, tối mai tôi với Đại Hắc tự mình tập luyện. Ngụy Dư vừa tắm xong, điện thoại của cô có một cuộc gọi nhỡ, là của Lý Hà Nghiên. Ngụy Dư gọi lại cho anh, cô dựa lưng vào bàn, đuôi tóc còn nhỏ nước. Vừa rồi anh gọi điện cho em à, Lý Hà Nghiên. Ngày mai anh quay về thành phố Y một chuyến, giọng nói của Ngụy Dư trở nên căng thẳng. Có phải ông ngoại anh bị sao không? Lý Hà Nghiên, không phải, hai ngày trước chú Uông xảy ra tai nạn xe cộ, anh trở về xem một chút. Ngụy Dư, nghiêm trọng không? Lý Hà Nghiên, xuất huyết não, đã phẫu thuật rồi, nghe nói đã qua giai đoạn nguy hiểm. Ngụy Dư, anh về mấy ngày? Lý Hà Nghiên, để xem tình hình đã, có lẽ khoảng 2-3 ngày. Ngụy Dư, được, ngày hôm sau, Lý Hà Nghiên dậy sớm, bắt taxi và đi đến sân bay. Khi đến thành phố Y thì đã gần 11 giờ. Lý Hà Nghiên đến thẳng bệnh viện thành phố. Trình Tiểu Vũ đang ở trong phòng bệnh. Khi nhìn thấy Lý Hà Nghiên đi vào, cô còn tưởng rằng mình nhìn lầm người. Mãi cho đến khi Lý Hà Nghiên đi tới, cô mới nhỏ giọng nói. Sao cậu lại tới đây? Lý Hà Nghiên liếc nhìn chú Uông đang ngủ trên giường bệnh, sau khi trải qua phẫu thuật rõ ràng gầy đi rất nhiều. Tối hôm qua tôi gọi điện cho Uông Dương, cậu ấy không nói cho cậu biết à, Trình Tiểu Vũ. Cậu ấy không nhắc đến việc này. Lý Hà Nghiên, dì Lan và Uông Dương đâu? Trình Tiểu Vũ, cậu ấy đưa dì Lan về nhà để làm bữa trưa cho chú Uông, lát nữa sẽ đến. Lý Hà Nghiên khẽ ừ một tiếng, hai người đi ra khỏi phòng bệnh để nói chuyện. Trình Tiểu Vũ lại nhìn Lý Hà Nghiên một lần nữa, phát hiện anh có chút khác so với trước đây, nhưng cô không thể phân biệt được điều gì khác, có lẽ là anh trông bớt mệt mỏi hơn. Cô nhỏ giọng nói, cậu làm lành với Ngụy Dư rồi à? Lý Hà Nghiên ừ một tiếng. Trình Tiểu Vũ nói, cô ấy kỳ thực khá tốt, trước đây tôi đã hiểu lầm cô ấy. Hai người nên ở bên nhau thật tốt, lần sau cậu đưa cô ấy về, tôi sẽ xin lỗi cô ấy. Lý Hà Nghiên, không cần, cô ấy không để ý chuyện này. Khi chú Uông tỉnh lại, nhìn thấy Lý Hà Nghiên liền cau mày. Hai, cháu cái đứa nhỏ này, chú đã nói với Uông Dương bảo cháu không cần trở về rồi, một thời gian nữa chú sẽ xuất viện. Lý Hà Nghiên nói, không sao, hai ngày này cháu cũng không có tiết học. Dì Lan bưng cháo, đút từng thìa cho chú Uông. Nghiên tử có lòng, ông đừng nói nữa, chăm sóc sức khỏe cho thật tốt mới quan trọng. Lý Hà Nghiên nhìn Uông Dương và ra hiệu anh ta ra ngoài với mình. Uông Dương nói, mẹ, con và anh Nghiên ra ngoài hút điếu thuốc. Dì Lan, hai đứa hút ít thôi, đã bảo bao nhiêu lần hút thuốc có hại cho sức khỏe rồi. Chú Uông cắt ngang lời bà. Được rồi, Nghiên tử vất vả mới về một chuyến, bà đừng nhắc mãi nữa. Tôi thấy hai đứa nó hút thuốc là học từ ông đấy. Có phải ông cho hai đứa nó hút thuốc đúng không? Đã bao nhiêu năm rồi còn nhắc lại. Uông Dương đi theo Lý Hà Nghiên ra ngoài, hai người đi tới cầu thang. Lý Hà Nghiên nói, cậu giấu tôi chuyện này là coi tôi như người ngoài phải không? Uông Dương vò đầu bứt tóc, mẹ kiếp, thật sự không phải tôi không muốn nói cho cậu biết mà là ba mẹ tôi không cho. Lý Hà Nghiên, tôi chuyển 5.000 vào tài khoản của cậu, cậu đi mua thực phẩm bổ sung cho chú Uông, đừng nói chuyện này trước mặt họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này không ổn lắm đâu, ba mẹ tôi mà biết nhất định sẽ đánh chết tôi. Lý Hà Nghiên nói, bà ngoại xảy ra chuyện, chú Uông và dì Lan cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Tiền này cậu cầm đi, hay cậu không coi tôi là anh em? Uông Dương nghiến răng, được rồi, tiền này tôi sẽ cầm. Cách chương.